Thiên tài đọa lạc, chương 350, quân đoàn ngũ nguyệt hoa, 1. Góc truyện audio.com. Mặc dù Tiểu Thanh có phong phạm nữ thần nhưng nếu so sánh với Phó Thư Bảo thì nàng vẫn không hấp dẫn người khác, nhất hấp dẫn người khác nhất chính là Phó Thư Bảo. Trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền vàng thô to bằng ngón tay cái. Treo lủng lẳng trên cái dây chuyền vàng chính là một khối bảo thạch màu đỏ còn to hơn cả quả trứng gà một chút. Liếc mắt, nhìn qua, sợi dây chuyền vàng kia ít nhất cũng phải nặng 3-4 cân mà. Vẫn không làm khó hắn, không bẻ gãy cổ hắn được. Trừ sợi dây chuyền vàng thô to kia, hai bàn tay của hắn còn đeo 8 chiếc nhẫn vàng sán lạn. Trên ngón tay to hơn những ngón kia, hai ngón tay không đeo nhẫn chính. Là hai ngón tay cái, nhưng nó cũng đeo một đôi nhẫn màu ngọc bích. Trang phục như thế không nghi ngờ gì là đã hiển lộ rõ phong phạm của nhà giàu mới nổi. Tránh ra, đừng cản đường nữa. Trên, quảng trường đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo nũng nịu. Đám người, xôn xao, chỉ thấy có 4 thiếu nữ mặc y phục nữ bộc đang đi ra từ con đường do đám người tạo ra rồi đi thẳng tới chỗ Tiểu Thanh sắp hạ xuống. 4 nữ bộc này, một người ôm ghế ngồi bằng gỗ tử đàn trung hiệu, một người cầm đệm da hổ, một người cầm khăn lông, một người cầm giỏ hoa quả. Chẳng lẽ đó chính là tứ đại nô bộc trong truyền thuyết sao? Bọn đầy tớ đã nghe qua đủ loại tin đồn liền trợn tròn con mắt. Đây là cảnh tượng gì vậy? Tiểu Thanh hạ xuống đất rồi, Phó Thư Bảo mới nhảy xuống từ trên lưng nàng. Hai chân hắn vừa chạm đất, 4 nữ bộc liền vội vã sắp xếp ghế ngồi bằng gỗ tử đàn trung hiệu ra, trải đệm da hổ lên, hầu hạ hắn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, nữ bộc đang cầm khăn liền vội vàng dùng chiếc khăn lông trắng tinh không nhiễm một hạt bụi lau mặt và hai tay của hắn. Sau đó, nữ bộc cầm giỏ liền lấy ra hoa quả mọng nước rồi cho hắn ăn như cho trẻ. Ăn, cảnh tượng cưỡi mỹ nữ vừa rồi đã khiến hơn vạn nô lệ trợn mắt há hốc mồm, thì dưới con mắt nhìn chằm chằm của vạn chúng, hắn lại bình tĩnh tiếp nhận sự hầu hạ mập mờ của 4 nữ bộc. Đám nô lệ vừa đến chỉ cảm thấy đầu óc cảm thụ vô cùng lộn xộn, có hưng phấn, có hâm mộ, có ghen ghét, có chết lặng, tóm lại là khác biệt nhau. Nhưng bọn hắn đều có chung một cảm thụ, đó chính là chủ nhân mới của bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường, làm việc dưới trướng của hắn nhất định cũng có cảm nhận không tầm thường. Lạc Mộ Đức vất vả lắm mới có thể bình tĩnh trở lại từ trong cảm thụ rối loạn kia, hắn liền đi ra phía trước, chuyển giao cho Phó Thư Bảo. Thật ra ngay từ lúc ở Bạch Tượng Thành, Phó Thư Bảo đã nhìn thấy tờ danh sách nô lệ này rồi, cũng đã hiểu rõ về tình huống của những nô lệ này. Giờ chẳng qua chỉ là đối chiếu danh sách với sự thật mà thôi. Không cần mất bao nhiêu thời gian, việc chuyển giao liền kết thúc. Chuyển giao xong, Lạc Mộ Đức liền cười nói. Phó công tử, Vương Phi bảo ta chuyển lời thăm hỏi của nàng tới. Nàng hy vọng lúc rảnh rỗi ngươi sẽ đến Bạch Tượng Thành làm khách, nàng nhất định sẽ khoản đãi ngươi chu đáo. Thần sắc Phó Thư Bảo liền lộ ra một tia khác thường, hắn cũng biết cái gọi là khoản đãi chu đáo là cái gì. Chuyện chơi văn chơi võ ngày hôm đó đã trôi qua hơn nửa tháng, nhưng mỗi lần nhớ tới, trong lòng hắn lại không khỏi khó chịu, làm gì còn có tâm tư quay lại đó nữa chứ. Còn nữa, Lạc Mộ Đức lại nói. Vương Phi còn bảo ta hỏi Phó công tử một chuyện. Chuyện đổi 100, góc truyện audio.com. Lực luyện khí nỗ lấy quân đội nô lệ 5 vạn người có còn hiệu lực không? Đương nhiên là còn, Phó Thư Bảo nói, nhưng muốn hoàn thành 100 lực luyện khí nỗ khẳng định phải mất thời gian tương đối dài, các ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Ta đoán ít nhất cũng phải mất 4 tháng. Lạc Mộ Đức nói, không có vấn đề gì, chúng ta có thể đợi 4 tháng. Huống chi muốn giao quân đội 5 vạn người ra thì chúng ta cũng phải có thời gian chuẩn bị. Sau lần này, 4 tháng sau ta lại quay lại đây. Phó Thư Bảo gật đầu, một lời đã định, 4 tháng, 1 tháng dùng để chuẩn bị các loại tài liệu luyện chế, 3 tháng còn lại mới bắt đầu luyện chế, nhưng thời gian vẫn gấp rút như cũ. Đúng rồi, ta nghe Phó công tử nói những nô lệ này đến Hậu Thổ Thành thì ngươi sẽ đặc xá thân phận nô lệ của bọn hắn. Lạc Mộ Đức cười nói, chuyện này không phải thật chứ? Nếu Phó công tử thật sự có ý định như vậy thì ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ đi, dù sao ngươi cũng đã tiêu tốn quá nhiều tiền rồi. Nếu đã là quan hệ đồng minh, Lạc Mộ Đức cũng không mong Phó Thư Bảo xảy ra chuyện thua lỗ như vậy. Những nô lệ kia đều chiếm được ích lợi thì đương nhiên không ổn, nhưng nếu là ba mễ na chiếm được lợi ích thì hắn sẽ vô cùng hoan nghênh. Phó Thư Bảo cười cười, sao ta lại có thể nói đùa với chuyện này được, đã nói là phải làm. Vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Phó Thư Bảo liền đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi bằng gỗ tử đàn tinh xảo kia. Hắn từ từ đi tới cái đài được xây dựng tạm thời, lúc này, hắn mới cất tiếng nói. Lúc ở trại nô lệ Bạch Tượng thành, ta đã nói chỉ cần các ngươi tới hậu thổ thành thì ta sẽ đặc xá thân phận nô lệ cho các ngươi. Trong số các ngươi có những người không tin, nhưng giờ ta muốn nói cho các ngươi biết đây tuyệt đối là sự thật, các ngươi đã là người tự do. Trong quảng trường của hậu thổ thành, tiếng hô kinh ngạc nhất thời khuếch tán như thủy triều, mãi vẫn không ngừng. Phó thư bảo giơ một cánh tay lên, mọi người nhất thời an tĩnh lại, im lặng như tờ. Không cần nói bất cứ quan niệm gì cũng không trải qua huấn luyện, nhưng phó thư bảo chỉ nói một câu đã tạo được uy vọng. Lúc này phó thư bảo lại nói, sở dĩ ta đưa các người tới đây là vì hậu thổ thành chúng ta cần nhân lực để phát triển. Ở đây ta cũng nói qua một chút, những người có năng lực chiến đấu sẽ được sắp xếp vào quân đội để thành chiến sĩ của chúng ta. Đối với những người không có năng lực chiến đấu, chúng ta cũng không bỏ qua các ngươi. Nông trường và mỏ quặng của chúng ta có thể thu giữ các ngươi. Tóm lại, chúng ta ở đây làm việc tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt. Tiền công của ta nhiều hơn gấp mấy lần những nơi khác. Có tiền các ngươi còn có thể cưới vợ sinh con ở đây rồi sinh sống yên ổn. Ô, trong quảng trường lại truyền ra âm thanh hoan hô như sấm dậy. Y tạp nhân và hầu tái gia đang đứng đầu đội ngũ nô lệ đột nhiên quỳ xuống, đồng thời hô to. Chúng ta thề nguyện ý thần phục công tử. Có hai lực sĩ cấp nguyên tố quỳ xuống thề thốt, hơn một vạn nô lệ còn lại cũng quỳ xuống, hô to âm thanh thần phục. Phó thư bảo hài lòng gật đầu. Như vậy các ngươi liền uống rượu ăn thịt đi. Sau khi tiệc rượu kết thúc, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến nơi được sắp xếp. Bữa tiệc của hơn một vạn người đương nhiên là cảnh tượng vô cùng đồ sộ tráng lệ. Xác, thiên tài đọa lạc, tác giả, Lý Nhàn Ngư, chương 350, quân đoàn ngũ nguyệt hoa, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch Black, siêu tầm by Fusel 0 nanogram, nguồn, VIP Vanden, nội dung đã hiển thị. Bạn có thể xem, nhìn những tên nô lệ vừa bẩn vừa thối ngày xưa đang ngồi trên bàn ăn thịt, uống rượu, Lạp Mỗ Đức lại không ngừng lắc đầu cười khổ. Không, ngờ được, ta còn tưởng rằng hắn chỉ nói một câu để dẹp yên lòng người. Không ngờ hắn lại làm thật, quá lỗ vốn rồi, quá lỗ vốn rồi. Mặc dù cảm thấy tiếc hận không ngừng với tổn thất kinh tế của Phó Thư Bảo, nhưng hắn cũng bội phục không thôi với thủ đoạn làm lung lạc lòng người. Chỉ trong một thời gian ngắn của Phó Thư Bảo, vô cùng mâu thuẫn. Tóm lại một câu, đây chính là khí phách, có nhiều chuyện cần có khí phách, chưa bao giờ thiếu tiền nên Phó Thư Bảo đương nhiên sẽ không đau lòng với một chút tổn thất nho nhỏ như vậy. Giữa tiền và lòng người, thứ hắn chọn đương nhiên là lòng người. Nhưng, lựa chọn đơn giản như vậy lại không có mấy người làm được. Đây chính là chỗ hấp dẫn của hắn. Như vậy, nếu đưa Phó Thư Bảo và ba Mễ Na tới trước mặt những nô lệ này để bọn hắn lựa chọn thì đám nô lệ đương nhiên sẽ chọn Phó Thư Bảo, vì người mà bọn hắn thần phục không phải ba Mễ Na. Kết thúc tiệc rượu, Phó Thư Bảo liền tiến hành ghi danh cho đám nô lệ. Sau, khi kết hợp các loại tư liệu, sàng lọc ra mấy nhân vật quan trọng vẹn. Vẹn 3 ngày hắn sắp xếp xong tất cả số nô lệ kia. Trong số đó, đưa đến nông trường có 3.000 người, đưa đến mỏ quặng có 3.000 người, 5.000 người còn lại thì đưa vào trong một đơn vị quân đội. Đơn vị quân đội này do Phó Thư Bảo tự đặt tên là quân đoàn ngũ nguyệt hoa. Đặt tên như vậy có chút liên quan với ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn, là linh cảm đến từ ngũ sắc nguyên tố hỏa, nhưng nếu trực tiếp đặt là quân đoàn ngũ sắc thì lại không đâu vào đâu, dễ bị người khác nghĩ tới chuyện đồi phong bại tục. Và lại chỉ sợ có một số người sẽ biết ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn. Nếu quả thật như vậy thì đúng là phiền toái lớn. Trong quân đoàn ngũ nguyệt hoa mới được xây dựng có 5 lực sĩ cấp nguyên tố, thống lĩnh hơn 1.000 chiến sĩ nô lệ, dưới trướng lại có hơn 20 chiến sĩ cấp tinh thần lực đảm nhiệm vị trí chánh phó bách phu trưởng. Ngàn người theo một tướng, đó là biên chế quân đội tú quốc. Thủ hạ của Phó Thư Bảo cũng có 5 tướng quân, nhưng chiến đội 100 người, chiến đội 100 người lúc đầu vẫn không thay đổi, vẫn là lực lượng quan trọng nhất. Thống lĩnh chiến đội 100 người vẫn là Lưu Chuẩn, đội trưởng của 7 đại đội, mà quyền hạn của hắn cũng lớn hơn 5 tướng quân còn lại rất nhiều. Vào ngày thành lập quân đoàn ngũ nguyệt hoa, Phó Thư Bảo liền đưa ra 5.000 bí kíp thượng giai và bí kíp chiến đấu để bọn hắn tu luyện và truyền thụ trong quân đội. Vừa ra tay đã là một khoản lớn. Như vậy, mấy tên nam nhân vừa mới từ nô lệ biến thành tướng quân đều cảm động đến suýt chút nữa đã gào khóc. Nhưng ngay lúc bọn hắn vất vả lắm mới ngăn nước mắt lại cho không chảy ra thì thiếu gia lại ném ra 20 khối vàng trước mặt bọn hắn để bọn hắn mua áo giáp, binh khí và xây dựng doanh phòng. Mấy nam nhân rốt cục không nhịn được nữa, nước mắt cứ rơi xuống liên tục. Ở Bạch Tượng Thành, Vương Phi ba Mễ Na phải hy sinh nhan sắc mới nhận được 5 khối vàng, giờ không có chút lý do, nào thiếu gia lại ném cho bọn hắn 20 khối vàng. Điều này sao có thể khiến cho người ta không cảm động rơi nước mắt chứ? Nhưng, góc chuyện audio.com, trước khắc nay khác mặc dù Vương Phi Ba Mễ Na là quan hệ đồng minh, nhưng Thủy Chung vẫn không phải người của mình, giờ những nô lệ này đều là người nhà, Phó Thư Bảo đương nhiên phải bỏ ra nhiều tiền hơn rồi. Hơn nữa, để quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa này chọn mua các loại vật liệu doanh phòng tu luyện thì tiền này cuối cùng vẫn trở về tay hắn thôi. Đưa tiền cho những tướng quân nô lệ này chẳng những để bọn hắn tiền mà còn để bọn hắn tự mua, như vậy sẽ thể hiện ra sự hào phóng và khẳng khái của hắn, một đá trúng hai chim, chuyện như vậy vì sao lại không làm chứ? Khoảng thời gian này, hậu thổ thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng khách làng chơi Tú Lý mang danh Định Thiên Vương tức lại mặc kệ. Chỉ mải lo nói chuyện yêu thương giữa hắn và Đại Loan Lệ. Đối với người của hậu thổ thành và Hạp Cốc Quan, hắn không có nhiều tác dụng, có hay không có cũng được, chỉ là một bình hoa trang trí. Sau khi Lạp Mỗ Đức nhận lương thực liền lên đường trở về Bạch Tượng Thành. Lạp Mỗ Đức rời đi, chuyện luyện chế lực luyện khí nổ cũng rơi vào tay Lưu Chuẩn, đại đội thợ khéo của Lưu Chuẩn có tầm một tháng để chuẩn bị các loại tài liệu, một tháng sau tất cả lực luyện sĩ của hậu thổ thành đều phải vùi đầu vào việc luyện chế luyện lực khí nổ, kể cả đám người Độc Âm Nhi và Đế Thiếu Vũ. Mặc dù vô cùng gấp rút nhưng hẳn là có thể hoàn thành trong vòng 4 tháng. Xử lý xong mọi chuyện, Phó Thư Bảo liền dẫn Tiểu Thanh lên đường bắt đầu hành trình thám hiểm mới của hắn. Tất cả cũng là vì muốn mau chóng đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực. Vì cái gì thì các ngươi cũng hiểu, đây chính là lời nói từ biệt mà Phó Thư Bảo đã nói với Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trước khi đi. Hai nàng đều ôm hắn một cái như đang dặn dò ngàn lần, chúc may mắn vạn lần. Vẻ lo lắng và không nỡ đều không thể nào che giấu được mà lộ ra ngoài. Cái gì, là cái gì, trong lòng hai nàng đều biết rõ. Cũng chính là do độc tố thần bí kia không được giải trừ tận gốc nên Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã vô cùng yên tâm. Cho dù hắn có bay bao xa thì đều không thể làm gì được. Không phải sao, nhưng một khi tu vi lực lượng của Phó Thư Bảo đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực, hai nữ nhân này sẽ không yên tâm như vậy nữa. Thật ra hai người bọn họ đã sớm thương lượng, một khi Phó Thư Bảo đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực là lúc nào cũng có thể làm. Chuyện đó, như vậy, cho dù thế nào, lúc hắn đi xa nhà thì hai nàng cũng phải phái ra một người đi cùng, tuyệt đối không để hắn đi một mình. Phó Thư Bảo hiển nhiên không thể nào biết được bí mật trong lòng Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Thật ra hắn còn cảm thấy vô cùng vui mừng vì hai lão bà. Tương lai bỗng bao dung đại lượng mà không biết tự do của hắn sẽ nhanh chóng kết thúc, chỉ cần tu vi lực lượng của hắn đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực, hai con cọp cái của hắn sẽ tìm đủ mọi cách quấn lấy hắn, không để cho hắn tự do chút nào. Đi tới đỉnh núi Hoang Vu, Hồ Nguyệt Thiền đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi bàn bạc ngắn gọn với nhau, Hồ Nguyệt Thiền liền chỉ về một phương hướng, sau đó Tiểu Thanh liền mang theo hai người bay lên trời cao, bay thẳng về hướng giải đất ven sa mạc vô thủy kia. Không có Yên, Cương, Phó Thư Bảo vẫn ngồi trên mông Tiểu Thanh. Hồ Nguyệt Thiền cũng ngồi chen chúc trên bờ eo mảnh khảnh phía trên cái mông của Tiểu Thanh. Vô cùng thân mật, dưới mông là mông, trước hai chân cũng là mông. Góc chuyện audio.com, hai cái mông vô cùng co giãn, trong lòng Phó Thư Bảo cũng rất vui vẻ. Đáng giận, sao ngươi lại không mang Yên Cương chứ? Cái đó cần thiết à, tư thế như vậy không tốt sao? Ngươi hưởng thụ vui nhỉ, ta van ngươi bỏ ngay cái kiểu vô sỉ đấy đi. Cái đó của ngươi đang chọc vào người ta đó. Ngươi, người này kỳ quái thật đấy. Cái đó chọc vào chỗ nào của ngươi hả? Ngươi nói ra xem, ngươi, Nguyệt Thiền, mặc dù ngươi là hồ ly tinh tương lai nhưng ta cũng muốn thẳng thắn nói cho ngươi biết, tư tưởng của ngươi thật sự rất xấu xa đó. Cách chương.